Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, năm đại hệ phái. Thi quỷ chiến tướng trong doanh, Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa đưa mắt nhìn Triệu Tứ rời đi. Cái kia Triệu Tứ, là thập vạn đại sơn người. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Triệu Tứ huynh đệ lại có thể biết xuất hiện ở đây. Vẫn là Triệu Vũ Vương bà con xa chất tử. Chậc chậc, thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Ông trời cũng đang giúp chúng ta a. Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. Ngươi cho Triệu Tứ chính là cái gì? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Thánh chỉ, mẹ ngươi cho Triệu Vũ Vương thánh chỉ. Ta để Triệu Tứ mang cho Triệu Vũ Vương. Vương Khả cười nói. Mẹ ta thánh chỉ. Ta sao không biết rõ? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Ta giả truyền chứ. Người đương nhiên không biết. Vương Khả nói ra. U Nguyệt lập tức nở nụ cười. Giả truyền thánh chỉ. Người thật đúng là dám. Người sẽ không sợ Triệu Vũ Vương nhìn ra. Hắn tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra tới là giả. Nhưng, giả không quan hệ. Mấu chốt trong thánh chỉ do ta viết nội dung. Ta tương đương với dùng mẹ ngươi giọng điệu cho hắn viết một phong thư. Liền nhìn phong thư này hiệu quả bao lớn. Vương Khả ngưng trọng nói. Vương Khả, ngươi dẫn chúng ta toàn bộ ở trong này tỉnh lại cứu đến chính đạo tù phạm. Càng thả ra tin tức ra ngoài. Là vì cái này Triệu Vũ Vương. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Không sai, mục đích của chuyến này chính là vì Triệu Vũ Vương. Hoặc có lẽ là... Chúng ta lúc trước đi Tiết Ma Sơn cứu chính đạo tù phạm. Cũng là vì công thành cái này Triệu Vũ Vương. Vương Khả trịnh trọng nói. Vì sao? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Bởi vì cái này Triệu Vũ Vương là cái người thành thật. Người thành thật đánh tình cảm bài là được rồi. Vương Khả cười nói. Cái này Triệu Vũ Vương. Rất trọng yếu sao? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Ách, người mặc dù là thi quỷ công chúa. Nhưng ngươi trước kia bị mẹ ngươi bảo vệ quá tốt rồi. Cho nên rất nhiều chuyện xem không minh bạch. Ta cũng là nghiên cứu một đoạn thời gian mới hiểu được. Kỳ thật chính đạo ngũ đại hoàng triều cách cục phi thường phức tạp. Vương Khả nói ra. A, đại thiện hoàng triều là thừa tướng lục bộ chế độ. Mà đông phương diêm la hoàng triều bị đạo môn trưởng khống. Thi quỷ hoàng triều bị kẹp ở giữa. Thi quỷ hoàng triều chính thể. Nhưng thật ra là rất nhiều tu tiên gia tộc, tu tiên môn phái tập hợp thể. Trong đó rất nhiều gia tộc, đều ở thập vạn đại sơn có mở môn phái. Triệu Tứ môn phái chính là một cái trong số đó. Vương Khả nói ra, ý của ngươi là, thi quỷ hoàng triều chính quyền, có điểm giống dân chủ tuyển cử mà thành. Nhưng, cái này dân chủ lại không quá dân chủ. Mẹ ngươi tại vị thời điểm. Phải thi quỷ hoàng triều tất cả gia tộc cộng đồng thừa nhận. Vì việc nhân đức không nhường ai nhân hoàng. Nhưng hôm nay, mẹ ngươi là ma tin tức vừa ra. Chính đạo tự nhiên không thể chứa nàng. Mẹ ngươi bỏ chạy. Vậy cái này thi quỷ hoàng triều liền muốn một lần nữa đề cử ra một cái mới nhân hoàng. Người này hoàng cần lấy được các đại gia tộc tán thành mới được. Vương Khả nói ra. Sau đó thì sao? Mẹ ngươi trong lúc tại vị. Kỳ thật đã đem triều cương cắt tỉa vô cùng rõ ràng. Mẹ ngươi nuôi dưỡng ba đại võ vương. Triệu Tiền Tôn Tam Nhà. Ba nhà này là các đại gia tộc người nói chuyện. Tương đương với ba đại hệ phái. Lẫn nhau ngăn cản. Lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Toàn quốc vô số quan viên. Kỳ thật cũng là ba nhà này môn sinh cố lại. Ba nhà này ba đại võ vương hiệu chung mẹ ngươi. Mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Vương Khả nói ra, Triệu Tiên Tôn, ba đại võ vương, ta biết, ta từng nghe mẹ nói qua, bọn họ đột phá đến võ thần cảnh, mẹ ta thế nhưng là giúp đại ân. U Nguyệt công chúa nhớ lại nói, không sai, những năm này, thi quỷ hoàng triều rắn mất đầu, lại làm cho thi quỷ hoàng triều hỗn loạn tưng bừng, mà cái này trong lúc đó, tả hữu đại thiện hoàng triều. Diêm La Hoàng Triều kỳ thật đều phái người thẩm thấu xúi dục. Để vô số gia tộc bao vây hai đại Hoàng Triều thẩm thấu người tới. Để lúc đầu ba đại phái hệ thi quỷ Hoàng Triều. biến thành năm đại hệ phái. Vương Khả nói ra, năm đại hệ phái. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, không sai, Triệu Tiên Tôn tam đại phái hệ, sau đó là Đại Thiện Hoàng Triều hệ phái, Diêm La Hoàng Triều hệ phái. Vương Khả giải thích nói, ý của ngươi là, U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, ngươi phải thừa kế hoàng vị, đoạt lại mẫu thân ngươi năm đó để lại cho ngươi tất cả. Nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Vương Khả trịnh trọng nói, khó, chúng ta không phải, chỗ khó ở chỗ, ngươi trừ bỏ chỉ có một cái danh hiệu, cái gì cũng không có. Lòng ngươi càng không ở đây ngươi bên này, ngươi muốn tranh đoạt dòng chính thành hoàng. Cơ hồ nói mơ giữa ban ngày. Dựa vào đám này chính đạo tù phạm cảm kích căn bản không đủ. Bởi vì bọn hắn đã bị bắt rất nhiều năm. Căn bản không đại biểu được gia tộc của bọn hắn ý chí. Chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Không thể giúp ngươi tranh đoạt dòng chính. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái kia, dễ dàng cũng dễ dàng. Chỉ cần ngũ đại gia tộc hệ phái người nói chuyện. Có thể có nhiều hơn một nửa ủng hộ ngươi. Sẽ có thể giúp ngươi trở thành thi quỷ nữ hoàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Năm đại hệ phái người nói chuyện. U Nguyệt công chúa nói ra. Diêm La Hoàng Triều thẩm thấu hệ phái người nói chuyện liền đừng nghĩ. Về phần Đại Thiện Hoàng Triều thẩm thấu người nói chuyện. Ta cảm thấy cũng không cần báo quá lớn huyễn tưởng. Bởi vì ở trong đó đa số cho thi quỷ quốc sư nắm giữ lấy. Còn có Khương đệ nhất những năm này kinh doanh. Tuy nói có ít người sẽ ủng hộ ngươi, nhưng, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Cuối cùng chính là Triệu Tiền Tôn tam đại võ vương hệ phái. Đây mới là mẹ ngươi lưu cho ngươi tốt nhất bảo tàng. Nhưng, mẹ ngươi đi rồi, trụ cột tinh thần của bọn hắn cũng sụp đổ không ít. Giờ phút này cũng chưa chắc hướng về ngươi. Bằng không lúc trước ngươi bị phế trục xuất, tại sao không ai đứng ra che chở ngươi? Vương Khả nói ra, cái kia, U Nguyệt công chúa cau mày nói, năm đại hệ phái người nói chuyện, giờ phút này cũng bị thi quỷ hoàng triều công nhận là năm đại người kế vị. Đều có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thực lực, mà ngươi cũng là người kế vị, không có thực lực, chỉ có tên tuổi mà thôi. Vương Khả nói ra, ta cũng tính người kế vị sao? U Nguyệt công chúa cười khổ nói, vì sao không tính? Ngươi là năm đó thi quỷ nữ hoàng duy nhất nữ nhi. Thi quỷ hoàng triều đường đường chính chính công chúa. Ngươi không phải người kế vị. Ai là? Ngươi nếu như ma, vậy liền đã mất đi tên tuổi. Trước đây không lâu đã chứng minh. Ngươi chu ma có chu ma công đức. Vậy ngươi chính là người kế vị. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái kia Triệu Vũ Vương cũng là người kế vị. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Không sai. Triệu Vũ Vương cũng coi là sáu đại người kế vị một trong. Có thể tranh đoạt hoàng vị. Nhưng, hắn không đi tranh. Vương Khả nói ra, không đi tranh. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Là, hiện tại, các đại người kế vị kỳ thật đều ở triều đô lẫn nhau đánh cờ tranh quyền đoạt lợi bên trong. Lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau ám đấu thời khắc. Tất cả mọi người mão đủ sức lực, muốn trở thành thi quỷ nhân hoàng. Nhưng cái này Triệu Vũ Vương không có. Hắn lại đến biên quan. Đến trốn cái thanh tĩnh. Vương Khả cười nói. Hắn đây là. Hắn rời đi triều đô. Chính là từ bỏ lần này tranh đoạt nhân hoàng cơ hội. Có lẽ hắn tự giác bản thân liền không đoạt được nhân hoàng. Nhưng. Hắn không đi cùng người khác tranh. Đôi kia chúng ta mà nói. Chính là cơ hội. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi để cho ta lấy được Triệu Vũ Vương ủng hộ. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Là, chúng ta trực tiếp đi triều đô. Căn bản chính là một chuyện cười. Nếu như Triệu Vũ Vương mang theo thuộc hạ ủng hộ ngươi đi triều đô. Đó mới là ngươi đạp vào ngôi vị hoàng đế cơ sở. Vương Khả trịnh trọng nói. Thế nhưng là, Triệu Vũ Vương sẽ đáp ứng không? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Triệu Vũ Vương người này thành thật. Đồng thời, cũng trọng tình trọng nghĩa, càng ái quốc yêu dân, là người tốt, Vương Khả nói ra, là người tốt, U Nguyệt công chúa thần sắc cổ quái nói, ta trước kia nghe ngươi nâng lên lời này thời điểm, ngươi thật giống như vẻ mặt ghét bỏ, tựa như đang nói đây là lời mắng người. Làm sao? Trọng tình trọng nghĩa, ta phỏng đoán, hắn hẳn là còn đọc mẹ ngươi năm đó ân tình. Tà ma cùng chính đạo, tuy nói xung đột, nhưng, cũng là người a, người liền sẽ có tình cảm. Ta để Triệu Tứ đưa một phần thánh chỉ cho hắn, chính là muốn gọi lên hắn đối với ngươi mẹ cảm ơn. Hy vọng hắn đem phần này cảm ơn còn ở trên người của ngươi. Vương Khả nói ra, cảm ơn. Tiếp theo, hắn ái quốc yêu dân. Ngươi lần này cứu trở về chính đạo tù phạm, chính là cho hắn nhìn. Hắn hy vọng thi quỷ hoàng triều cường đại, không hy vọng thi quỷ hoàng triều chia năm xẻ bảy. Hắn có một khỏa ái quốc chi tâm, mà ngươi liền là ở thủ hộ thi quỷ hoàng triều. Ngươi chính là ở cứu vãn thi quỷ hoàng triều. Ngươi để thi quỷ hoàng triều vô số gia đình lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười. Ngươi hành động chính là vì nước vì dân. Hắn có lý do gì không coi trọng ngươi? Đặc biệt có giúp ngươi thi quỷ hoàng triều. Vương Khả cười nói, nghe được Vương Khả miêu tả, U Nguyệt công chúa nhớ lại nói, Triệu Vũ Vương, giống như chính là ngươi nói loại người này. Ngươi xem người thật chuẩn. Đó là đương nhiên, ở các đại người kế vị đều bận rộn tranh đoạt nhân hoàng vị trí thời điểm. Chỉ có hắn yên lặng đến đây phòng thủ biên cương, cũng có thể thấy được hắn ái quốc yêu dân. Cho nên ta mới có thể cái thứ nhất tìm hắn. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ toàn lực giúp ngươi trở thành nữ hoàng. Đây chính là ta phần thứ hai sính lễ. Vương Khả vừa cười vừa nói. U Nguyệt công chúa đầy mắt cảm động. Vương Khả, cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta khả năng sớm đã không có. Ta may mắn ở mẹ đi rồi. Gặp một cái đối ta người tốt nhất. Ngươi là bạn gái của ta. Ta nhưng là muốn cưới thê tử. Ta không tốt với ngươi. Đối tốt với ai? Vương Khả cười nói. U Nguyệt công chúa đầy mắt cảm động. Thế nhưng là, ta nhưng cái gì đều không thể vì ngươi làm. Ta không đủ thông minh. Ta không biết rõ ta có thể giúp ngươi làm cái gì. Ngươi là công chúa, chính là muốn bị ta sủng. Cái đó muốn ngươi làm cái gì? Lại nói, bạn trai ngươi ta lợi hại như vậy, làm sao có thể còn cần ngươi làm cái gì đây? Vương Khả cười nói, cái kia, kỳ thật ta đối thành thi quỷ nữ hoàng cũng không chút nào để ý. Vạn nhất không thành công cũng không sự tình. Ta đến lúc đó cùng ngươi bỏ trốn a. Chúng ta ai cũng mặc kệ, chỉ cần đi theo ngươi là được. U Nguyệt cảm động nói, bỏ trốn, tốt thì tốt, nhưng ta vẫn là hy vọng đi cùng với ngươi thời điểm, có thể đưa ngươi cởi quần áo. Ách, không, là đưa ngươi tử la tiên y thoát. Sau đó là một chút chúng ta cái tuổi này nên có sự tình. Vương Khả nói nghiêm túc. U Nguyệt công chúa lập tức đỏ mặt lên, đập một cái Vương Khả ngực. Vào thời khắc này, đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Ông, kim quang bao phủ Vương Khả, để Vương Khả đột nhiên sắc mặt đại biến. Tình huống như thế nào? Cái này thi quỷ chiến tướng doanh không phải mở đại trận ra sao? Ai đánh lén ta? Vương Khả cả kinh kêu lên. Không đúng, tựa như là công đức. U Nguyệt công chúa ngoài ý muốn nói. Công đức? Vương Khả sững sờ. Quả nhiên, là một cỗ khổng lồ công đức bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống bao phủ Vương Khả. Vương Khả biến sắc, lập tức lấy ra bản thân nhất phẩm hồng liên. Ông, cuồn cuộn công đức bay thẳng nhất phẩm hồng liên. Cái này ở đâu ra công đức? Nhiều như vậy, lão thiên đối ta như vậy tốt. Bỗng nhiên cho ta một số lớn công đức làm gì? Nhiều như vậy, chẳng lẽ ta mới vừa nói cái gì cảm động thượng thiên lời nói? Vương Khả đột nhiên cuồng hỉ nói. Cái này công đức số lượng, lại có bản thân lần trước đột phá tu vi lúc như vậy nhiều. Như vậy khổng lồ, cái này bắt đến công đức để Vương Khả lập tức một mảnh cuồng hỉ. Liền ở tất cả công đức chứa vào nhất phẩm hồng liên thời điểm, đột nhiên một thanh âm theo công đức chấn động mà ra. Nhất phẩm hắc liên khóa chặt khí tức. Bản tôn lần này tiên thiên công đức, toàn bộ đưa cho hồng liên thánh sứ Vương Khả. Như lần trước truyền tống phương pháp, nhanh chóng truyền cho Vương Khả. Thanh âm ở công đức bốn phía chấn động, là ma tôn thanh âm. Ma tôn đưa cho công đức của ta. Vương Khả đột nhiên kinh ngạc nói. Vương Khả, bản tôn thanh âm, không biết ngươi là có hay không có thể nghe được. Long Ngọc nhận được lễ vật của ngươi, rất là ưa thích. Ngươi lần trước nói, ngươi tu hành sẽ có sinh tử chi kiếp khó. Không biết ngươi là có hay không đã vượt qua. Long Ngọc mời ta lại cho ngươi một bút tiên thiên công đức, giúp ngươi đột phá sinh tử chi kiếp khó. Gặp nạn là dùng, không khó là lưu, không muốn chết. Ma tôn thanh âm lần thứ hai truyền đến. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ma tôn, ngươi đưa ta một số lớn tiên thiên công đức, cái này ta là rất cảm kích. Thế nhưng là U Nguyệt ở bên cạnh, ngươi sách Long Ngọc để cho ta làm sao bây giờ? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa lại không có bởi vì nghe được lời nói của Long Ngọc Đề mà tức giận, mà là bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Người tu hành có sinh tử chi kiếp khó, cần công đức, bằng không thì sẽ chết. U Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Ách, ngươi đừng lo lắng, đã vượt qua, hiện tại tốt rồi. Vương Khả lập tức trấn an nói. Ngươi sao không đúng ta nói đâu? Kiếp nạn sẽ muốn ngươi mệnh, ngươi sao không nói cho ta biết? Ta rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao phải phát hành thần vương tệ? Ngươi có kiếp nạn, vì sao không cùng ta nói? Ngươi có hay không coi ta là bạn gái của ngươi? U Nguyệt bỗng nhiên con mắt ướt át kêu lên. U Nguyệt, chớ khẩn trương, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của ta. Không có chuyện gì. Mấy lần kiếp nạn ta đã vượt qua đến, ta cũng không muốn để cho ngươi khẩn trương a. Vương Khả lập tức luống cuống tay chân cho U Nguyệt lau nước mắt. U Nguyệt phồng lên miệng, tựa như mọc lên ngột ngạt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lại là tốt một phen trấn an. Qua một hồi lâu, U Nguyệt công chúa mới đau lòng bớt giận. Ngươi hẳn là sớm chút nói cho ta biết, ta có thể đem đại thiện hoàng triều công đức ban cho ngươi một số lớn. U Nguyệt công chúa đỏ hồng mắt nói. Ách, trộm cha ngươi công đức cho ta. Cái này, không tốt lắm đâu. Hắn đã biết, càng phải bổng đảo uyên ương. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. U Nguyệt tiểu nha đầu này, lá gan không nhỏ a. Vậy ta lần này nhất định phải trở thành thi quỷ nữ hoàng. Chờ ta trở thành thi quỷ nữ hoàng về sau, ta một nước công đức đều cho ngươi dùng. U Nguyệt công chúa lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. A, Vương Khả sững sờ. Ta muốn làm nữ hoàng. Ta nhất định phải làm nữ hoàng. Vương Khả, ngươi giúp ta. Ta nhất định giúp ngươi đem thi quỷ hoàng triều công đức toàn bộ làm ra cho ngươi. U Nguyệt công chúa bốc lên nắm tay nhỏ. Vương Khả lập tức vừa mừng vừa sợ. Cái này làm sao có ý tứ. Nhưng, tức phụ cho, ta không muốn. Không phải quá khách khí sao? Cái này có thể có. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.